ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 673 Âu Dương Khắc ngươi trên quầy sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần chiếu kinh tuyệt học, đẳng cấp 8, 1, độ thành thạo 0, 10 triệu khí huyết hạn mức tối đa, 16.000, 2.000, nội lực hạn mức tối đa, 16.000, 2.000, thể phách, 800, 100, thể lực, 800, 100, thân pháp, 800, 100, phản ứng, 800, 100, khí huyết cùng khôi phục nội lực tốc độ đem được tăng lên trên diện rộng, bất luận là chiến đấu thái độ bình thường, vẫn là đả tọa, đều có thể được tương ứng tỷ lệ tăng cường. Hiệu quả đặc biệt độc lãng thần chiếu. Độc lãng thần chiếu, sở hữu thuộc tính công kích cùng dị thường trạng thái kháng tính tăng cường 200 điểm. Theo nội công thăng cấp từ ở bề ngoài đến xem, là dạ vị minh các hạng thuộc tính đều chiếm được cực lớn tăng lên, nhưng trên thực tế hắn đến khí huyết cùng khôi phục nội lực tốc độ cũng ở vốn có cơ sở trên, được to lớn tăng cường. Mà loại này tăng cường, ở Long Ngân kiếm gấp đôi hiệu quả gia trì bên dưới, liền trở nên càng thêm biến thái. Trực quan nhất biểu hiện chính là theo thần chiếu kinh đẳng cấp đột phá đến cấp thứ 8, hắn khí huyết rốt cục không còn lướt xuống, thậm chí lại một lần nữa bắt đầu vững bước tăng trở lại lên. Mà theo trước những cao thủ cái này tiếp theo cái kia ra tay, hiện tại đã đang không có hắn cao nhân tiền bối có thể nhảy ra bằng thêm biến số. Nếu như dựa theo như bây giờ tiết tấu tiếp tục rằng con nữa lời nói cũng không biết có thể hay không mượn năm đại cao thủ sóng âm công kích trực tiếp đem cái môn này tuyệt học nội công một hơi tăng lên tới cấp thứ 9. Dạ vị minh muốn thử xem, coi như không được dù cho ở nhiều hỗn trên một ít nội công độ thành thạo cũng là tốt đẹp. Trên thực tế thế cục bây giờ đã rơi vào một cái bế tắc, dạ vị minh không chịu chủ động chịu thua lời nói, lấy hoàng dược sư mọi người thân phận cùng lòng dạ coi như là cứng rắn chống đỡ cũng chắc chắn sẽ không trước một bước đình chỉ công kích. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, dạ vị minh mượn bọn họ sóng âm, đem thần chiếu kinh trực tiếp tăng lên đến cấp thứ 9, vẫn đúng là không phải là không có khả năng sự tình. Chỉ cần này mấy đại cao thủ nội lực có thể chịu đựng được thời gian dài như vậy kéo dài phát ra. Nhưng mà không gì không làm được hệ thống tựa hồ cũng không mong muốn nhìn thấy dạ vị minh như vậy tiếp tục rối trá xuống. Kết quả là Âu Dương Khắc tại đây cái thời khắc then chốt nổi lên yêu thiêu thân. Ở năm đại cao thủ kể cả dạ vị minh cộng đồng chế tạo ra siêu DB tạp âm ô nhiễm bên trong, khó chịu có thể không riêng là một cái dạ vị minh mà thôi, liền ngay cả ở đây mấy cái NPC tiểu bối cũng đồng dạng cũng không hơn gì. Bất quá bọn hắn có thể thông qua bịt lỗ tai, đến từ bảo vệ, ngược lại cũng không đến nỗi có nguy hiểm gì. Nhưng là ở trong ba người, một mực còn có một cái uống qua Viper máu quý, luyện qua cửu âm chân kinh Quách Tĩnh, ở sáu người chế tạo tạp âm ô nhiễm bên dưới tuy rằng cũng không dễ chịu, nhưng lại có thể miễn cưỡng chống đỡ cũng không có thân thủ bịt lỗ tai thần mã, xem ra bức cách muốn so với Hoàng Dung cùng Âu Dương Khắc hai người này ngũ tuyệt sau khi còn phải cao hơn một cấp bậc. Đối với này, Hoàng Dung biểu thị không chỉ không đáng kể, trong lòng còn đắc ý, nhà ta Tĩnh ca ca chính là châu bò. Nhưng mà Âu Dương Khắc nhìn thấy Quách Tĩnh như vậy tinh tướng, nhưng có chút khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đường đường núi Bạch Đà thiếu chủ đều không như thế tiêu sái thong dong, một mình ngươi cây cỏ xuất thân tiểu tử thúi, dựa vào cái gì? Kết quả là, hắn bỗng nhiên buông ra che lỗ tai hai tay, thân hình đột nhiên vọt tới trước sử dụng tới gia truyền tuyệt kỹ linh xà quyền, hướng về Quách Tĩnh hậu tâm đánh tới. Quách Tĩnh nguyên bản còn ở một lòng một dạ chống lại sáu người này sóng âm công kích chợt phát hiện phía sau có người đánh lén, không chút nghĩ ngợi đem thân hình xoay một cái, hai tay đồng thời hướng về phía sau đánh ra hai trường. Tay trái tiềm long vật dụng, tay phải kháng long hữu hối, Âu Dương Khắc linh xà quyền đầu tiên là rơi vào Quách Tĩnh tay trái. Tiềm long vật dụng, bên trên, trong nháy mắt liền kích hoạt rồi phản chấn hiệu quả thế tiến công trong nháy mắt liền bị đánh tan. Gào gừ, theo sát Quách Tĩnh tay phải, kháng long hữu hối, cũng thuận theo nội lực phun một cái, mạnh mẽ đánh vào Âu Dương Khắc trên người. Gào gừ, tao này một đòn, đánh lén không được ngược lại bị ngược Âu Dương Khắc trực tiếp bị nổ đến bay ngược ra ngoài, bên người giữa không trung đã từ miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, hiển nhiên là bị nội thương không nhẹ. Sau đó, vị này bạch y tung bay Âu Dương công tử, liền như vậy bày ra một cái. Cái mông hướng phía dưới kim thiềm rơi xuống đất thức, rất khác biệt tạo hình. Đùng kỳ, một tiếng quang ngã cái ngửa mặt hướng lên trời. Thật giống như là một cái rơi trên mặt đất cóc ghẻ, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Khắc nhi, nhìn thấy Âu Dương Khắc bị thương, Âu Dương Phong không còn tiếp tục đánh đàn tâm tư. Nương theo gầm lên giận dữ, người đã từ trên mặt đất nhảy lên một cái, làm cóc cú sốc hình, hướng về Quách Tĩnh nhào tới. Mắt thấy mới vừa bị động xếp vào một cái, Quách Tĩnh lập tức liền muốn chịu đựng đến từ Âu Dương Phong lửa giận, đứng ở một bên khác Hồng Thất Công nhất thời không vui. đã thấy hắn đồng dạng thân hình lóe lên, đã ngăn ở Quách Tĩnh cùng Âu Dương Phong trong lúc đó, song trưởng bên trong tiếng rồng ngâm như ẩn như hiện, đồng thời mở miệng quát lên. Âu Dương Phong, ngươi dự định làm gì? Mắt thấy Hồng Thất Công ngăn ở trước người, Âu Dương Phong chỉ có thể dừng lại đã chuẩn bị kỹ càng công kích, đưa tay chỉ điểm phía sau Quách Tĩnh, tức giận chất vấn. Tiểu tử thúi, ngươi tại sao muốn đánh lén ta Khắc Nhi? Quách Tĩnh là một cái người đàng hoàng, bị Âu Dương Phong vừa hỏi, không biết nên làm gì đáp lại. Mà miệng lưỡi bén nhọn Hoàng Dung lúc này nhưng là tiến lên một bước đem thân thể tàng sau lưng Hồng Thất Công, chỉ là bắn ra tới một người đầu nhỏ, đối chọi gay gắt nói rằng. Ngươi mù, mới vừa rõ ràng là cái kia tiểu độc vật trước tiên đánh lén Tĩnh ca ca. Mắt thấy con gái của chính mình cũng đã cuốn vào tranh cãi, Hoàng Dược Sư nhất thời không vui, thả xuống bên mép Tiêu Ngọc trầm giọng nói rằng. Dung Nhi, không được vô lễ. Trong lúc nhất thời, lực chú ý của tất cả mọi người, đều bởi vì Âu Dương Khắc một lần đánh lén cùng với Quách Tĩnh phòng thủ phản kích mà rời đi. Mắt thấy Đông Tà Tây Độc đều đã ngừng tay, Nhất Đăng cũng đình chỉ tụng kinh, vẫn như cũ như vậy đứng ở Dạ Vị Minh Ngạch phía sau, vẫn chưa rời đi. Mà Lão Ngoan Đồng thấy tất cả mọi người cũng sẽ không tiếp tục so đấu âm lượng, lúc này cũng thu lại tiếng cười, vô cùng phiền muộn nhảy một cái rất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. vô vị ta mới vừa gia nhập các ngươi liền đều không chơi, thực sự là quá vô vị. Trong khoảnh khắc Dạ Vị Minh trên người áp lực toàn tiêu, thần chiếu kinh độ thành thạo cái kia tọa hòa tiễn bình thường dâng lên tốc độ cũng trong nháy mắt trở lại băng điểm. Phiền muộn sau khi, Dạ Vị Minh không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Cái kia ta còn không bị các ngươi đánh chết đây. Nếu không các vị tiền bối cố gắng nữa nỗ lực thử một chút xem ta cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Thấy Dạ Vị Minh một bộ lòng người không đủ dáng dấp, Hoàng Dược Sư cũng lười cùng hắn phí lời, chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền không nhìn hắn nữa. Đồng thời, đột nhiên đến gợi ý của hệ thống, đã ở Dạ Vị Minh vang lên bên tai. Keng, đệ nhị giới Hoàng Dung chén luận võ chọn rể võ đài thi đấu, trận đầu so đấu nội lực thi đấu kết thúc, ngươi ở nên cuộc tranh tài bên trong dũng đoạt vòng nguyệt quế, thu được người thứ nhất thành tích tốt, thu được tổng điểm 5 phân. Đến, gợi ý của hệ thống cũng đã xuất hiện, liền giải thích trận này nội lực so đấu đã triệt để kết thúc. Mà tại đây một hồi thi đấu bên trong anh dũng đoạt giải nhất Dạ Vị Minh, không những không có biểu hiện ra bất kỳ cao hứng tâm tình, đáy lòng trái lại vô cùng bi phẫn. Từ bốn người bọn họ bị đánh chết sau khi, người thứ nhất cũng đã là ta được không? Ta muốn chỉ là cái kia 5 phân sao? Không, ngoại trừ cái kia 5 phần có ở ngoài còn có ta Bích Hải Triều Sinh khúc ta tranh âm tiếng hú của ta. Một bên khác mới vừa ở Âu Dương Phong nâng đỡ đứng lên đến Âu Dương Khắc bỗng dưng cảm giác được một luồng phát ra từ đáy lòng run rẩy, quay đầu nhìn lại, đã thấy Dạ Vị Minh trong tay chính cầm một cây chùy thủ, ở chỉ thưởng thức khiến xoay tròn như phi. Đồng thời, chúng ta kiếm đạo chân nhân nhìn về phía Âu Dương thiếu chủ ánh mắt đã bộc lộ ra chút nào cũng không hơn nữa che giấu nồng nặc sát cơ. Thật ngươi cái Âu Dương Khắc, ngươi có biết hay không đoạn người cơ duyên như giết người cha mẹ cách chương.